Em không muốn lại một lần tổn thương. Chương 19, góc truyện audio.com. Tiếng tít vang lên đều đặn, nhưng cô lại không biết chúng phát ra từ nơi nào. Cô khẽ cử động tay chân, nhưng lại giật mình phát hiện cơ thể tự dưng lại cứng ngắc. Không thể nhúc nhích gì được, như thể bản thân đã bị ai đó trói vậy. Bị bắt cóc sao? Không thể nào, một mùi hương vừa xa lạ lại thân thuộc vô thức xâm nhập vào mũi cô. Cái mùi khó chịu này làm cô cảm giác thật quen thuộc. Nhưng đã từng ngửi ở đâu? Cô nhất thời nhớ không ra. Tiếng tít lại vang lên đều đặn không ngừng, làm gia tăng thêm sự hồi hộp trong cô. Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai cô. Người đó nói nhiều lắm, rất nhiều, nhưng cô lại không thể ra được người đó đang nói gì. Bẵng đến một lúc sau, cuối cùng cô cũng đã nghe được vài câu. Dù chỉ là vài câu nói thôi, lại vô thức làm cô rơi cả nước mắt. Gặp nhiều chuyện như vậy, ngủ một giấc cũng tốt lắm. Nhưng em cũng phải nhớ rằng, ở đây có người rất quan tâm em, rất lo lắng cho em. Giọng nói trầm ấm này, giọng nói này, là của Nguyệt Nhi. Thức dậy đi, em mau tỉnh dậy đi. Đừng, giọng nói thôi thúc này, cô nhận thức ra được là của Dương Minh. Và cùng lúc ấy, cô cảm giác mi mắt mình đã dần dần cử động lại được rồi. Chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên cô làm chính là đột nhiên rùng mình. Thật lạnh, còn Dương Minh, anh đang ngồi bên cạnh, dùng khăn ấm để lau mồ hôi cho cô. Lúc vừa mới bước vào phòng, Dương Minh định gọi cô dậy nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra cơ thể cô lạnh tanh. Tay chân cứng đờ, còn mồ hôi lạnh thì rơi đầy trên mặt. Vào lúc ấy, thật làm cho người anh này lo lắng biết bao. Em cảm thấy trong người thế nào? Có cần đi khám bác sĩ không? Cô còn cảm thấy có chút đau đầu. Tay gõ gõ vào đầu vài cái. Em ổn hơn nhiều rồi. Anh nên quay về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng lo cho em, anh vẫn không yên tâm lắm. Tốt nhất là đi đến bệnh viện đi. Dương Minh cúi người định bế cô đi. Thế nhưng cô đột nhiên lại hôn vào má anh một cái. Mỉm cười nói, em ổn mà, thật đó, cố gắng tỉnh táo để nở nụ cười thật tươi nhất, như vậy mới có thể lừa gạt được Dương Minh. Trước khi rời khỏi phòng, Dương Minh còn lưu luyến nhắn lại một câu, em phải giữ gìn sức khỏe đó, nếu cảm thấy có vấn đề gì thì gọi anh đó. Biết chưa, cô chu môi, cậu có lườm anh, em biết rồi mà, anh đi trước đi. Dương Minh đành phải ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho cô. Còn cô, đợi cho đến khi anh trai mình rời khỏi phòng, cánh cửa đã khép lại, cô liền ngã người xuống giường, mồ hôi vã ra như tắm, mà hít thở dường như lại có chút khó nhọc, nụ cười tươi tắn ban nãy, gượng ép thật khó nhọc biết nhường nào. Nằm trên giường, vừa nghỉ ngơi, lại vừa suy nghĩ vu vơ, bên tai cô như vẫn còn vang vẳng câu nói ấy, nhưng em cũng phải nhớ rằng, ở đây có người rất quan tâm em, rất lo lắng cho em. Người đó, rốt cuộc là ai đây? Càng suy nghĩ, đầu cô lại càng đau dữ dội hơn. Hiện tại, anh đang đến khu bán thức ăn nhanh gần nhà để chọn bữa trưa cho mình. Việc ăn cơm bên ngoài luôn luôn diễn ra như vậy, bởi vì anh không hề biết nấu ăn cơm mà. Nhưng trong lúc anh định gọi món, chuông điện thoại lại vô thức vang lên. Vì số gọi đến là một số lạ, nhưng giọng nói ấy đối với anh lại không hề xa lạ tí nào. Chào anh, em là Tịnh Khiết đây. Trông anh dường như có đôi chút giật mình. Là Tịnh Khiết sao? Sao em lại biết SDT của anh? Là mẹ anh nói cho em biết, anh đang ở bên ngoài sao? Nãy giờ em nhấn chuông mà không thấy ai ra hết. Em đến nhà anh sao? Đứng đó chờ anh nhé. Anh sẽ về ngay, vâng. Lòng anh thoáng khó chịu vì không biết cô bé ấy đến nhà mình để làm gì. Nhưng cũng không thể để người ta đứng chờ lâu ở bên ngoài. Như vậy thì thật thất lễ quá. Khoảng tầm 7 sau, anh liền trông thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước nhà mình. Xin lỗi, đã để em đợi lâu rồi. Tịnh Khiết len lén nhìn anh mở cửa. Yêu kiều nở nụ cười. Anh không cần khách sáo vậy đâu. Sau khi cả hai đều ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách, anh bắt đầu càng thêm thắc mắc khi Tịnh Khiết tự dưng lại đến tìm anh. hai người bọn họ, dù sao cũng đâu có thân lắm chứ. Sao hôm nay em lại đến đây thế? Câu nói của anh làm Tịnh Khiết sực nhớ ra một vấn đề quan trọng. Cô bé này nhanh chóng đem ra những chiếc hộp nhỏ chứa đầy thức ăn đặt ra trước mặt anh. Dì dặn em đem chút đồ ăn đến cho anh. Dì biết anh không biết nấu ăn, mà ăn đồ bên ngoài lại không tốt cho sức khỏe nữa. Anh tựa lưng vào ghế, tỏ vẻ chán nản nói. Mẹ thật là, đem đến, cũng chỉ bỏ đi mà thôi. Đương nhiên, mẹ anh cũng đã biết trước điều đó. Và nó cũng là một phần lý do khiến cho Tịnh Khiết xuất hiện ở đây. Không sao đâu, để em nấu chúng giúp anh. Câu nói của Tịnh Khiết làm anh có chút kinh ngạc. Nè, khoan đã, em không cần. Thế nhưng anh chưa kịp ngăn cản, cô bé ấy đã đem hết đồ ăn vào bếp rồi. Mà dù sao thì do Tịnh Khiết đến đột ngột làm anh vẫn chưa mua được bữa trưa. Thôi thì, cứ để cô ấy nấu ăn đi. Ách, nhưng mà như vậy thì thật là làm phiền con gái người ta đó. GT, LT, trưa hôm ấy, trong bữa ăn, anh cùng Tịnh Khiết đang dùng bữa cùng nhau. Tuy rằng những món ăn của cô bé này không phải quá cầu kỳ, nhưng hương vị của nó thật sự rất ngon đó. A-di, nhưng trong lúc anh và Tịnh Khiết đang ăn, điện thoại anh lại một lần nữa rung lên. Nhưng khác lần trước, lần này nó rung vì người con gái mà anh yêu. Có lẽ, cô gọi tới là vì cuộc hẹn tối nay của bạn họ. Hàn Vũ, giọng nói của cô dường như có chút mệt mỏi. Nhưng thật là làm anh không khỏi lo lắng. Em có chuyện gì sao? Lúc này, anh không để ý tới cô gái bên cạnh mình. Tịnh Khiết, đang lẳng lặng theo dõi anh. Từ lúc cô bé này quen biết anh cho tới giờ, thật chưa từng được nghe giọng nói trầm ấm ôn nhu ấy. Người mà anh đang nói chuyện, rốt cuộc là ai? Điều này làm Tịnh Khiết không khỏi tò mò. Hôm nay thân thể em có chút không được khỏe. Vậy cuộc hẹn tối nay? Có thể, không sao đâu. Em nhớ phải ở nhà tịnh dưỡng thật tốt đó. Còn buổi xem phim tối nay? Hay là cứ rời sang hôm khác đi? Sẽ không phiền anh chứ? Giọng nói của cô dường như e ngại. Đồ ngốc này, đã bảo là không sao mà. Nhớ nghỉ ngơi đấy. Tạm biệt em. Vâng, vừa dừng cuộc gọi, anh liền để ý thấy ánh mắt kỳ lạ của Tịnh Khiết đang nhìn mình. Em có chuyện gì sao? Bất ngờ bị anh phát hiện, Tịnh Khiết đột nhiên trở nên lúng túng. À, bạn anh hủy cuộc hẹn đi xem phim sao? Ừm, đúng vậy. Anh đưa ánh mắt dò xét nhìn con người trước mặt. Nếu tối nay em rảnh, vậy em muốn đi xem nó không? Anh cảm thấy, dù sao cũng không đi được với cô. Thôi thì tặng hai chiếc vé cho người khác đi. Vâng, em rảnh, nhưng, em có thể xem nó cùng với anh không? Đôi má Tịnh Khiết khẽ phiếm hồng. Cách chương.